Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1198, cuồng ngược ngũ cấp Hồng Quân. Thật ra thì, bây giờ Tần Cung Tu Vi vừa mới đạt tới tứ cấp Hồng Quân đỉnh phong. Một cái chân đã bước vào ngũ cấp Hồng Quân cảnh. Mặc dù như thế, mà dù sao hắn còn ở vào tứ cấp Hồng Quân cảnh. Cùng ngũ cấp Hồng Quân cách một đạo rãnh trời. Bất quá, lấy Tần Cung nghịch thiên. Một cái chân bước vào Hồng Quân ngũ đoạn. Đủ để cho hắn có thể đạt tới tự vệ trình độ. Có thể mặt thủ là hai gã ngũ cấp Hồng Quân cùng một tên lục cấp Hồng Quân. Hắn muốn làm chính là không bị ba vị đại năng vây ở chính giữa. Hắn chi trách lựa chọn ở chỗ này mở ra chiến trường. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là hắn phải đem ba gã đại năng công lực tiêu hao sạch sẽ. Nơi này không có bất kỳ tu luyện khí chống đỡ. Hắn tự thân là võ đạo tu luyện giả. Ở nơi nào chiến đấu cũng không đáng kể. Nhưng những này ngụy thần lại không được. Bọn họ đang đánh nhau bên trong. Nhất định phải có năng lượng ngoại giới chống đỡ. Mới có thể một mực chiến đấu tiếp. Ở chỗ này chiến đấu. Bọn họ công lực tiêu hao căn bản là không có cách bổ sung trở lại. Chính là bởi vì như vậy. Chiến đấu ngay từ đầu. Tần Cung liền bắt đầu cùng ba vị đại chu bắt đầu chu toàn đứng lên. Tốc độ của hắn tự nhiên không cần phải nói. Hoàn toàn mạnh hơn lục cấp Hồng Quân. Cứ như vậy, ba gã Hồng Quân đại năng muốn chảm sát Tần Cung. Cơ hồ là cái chuyện không có khả năng. Cuối cùng, lục cấp Hồng Quân không ngừng hướng ba gã Hồng Quân truyền âm đến. Rất nhanh, ba gã Hồng Quân đại năng liền bắt đầu tự thiên ngoại chiêu hoán tàn phá tinh thể. Trải qua áp xúc sau khi bắt đầu hướng Tần Cung tấn công mà tới. Áp xúc tinh thần chiến đấu. Không phải là Hồng Quân cảnh đại năng không có biện pháp làm được. Dĩ nhiên, bọn họ chiêu hoán cũng chỉ là tàn phá tinh thể. Chân chính vật sống tinh năng lượng tinh bọn họ là không có biện pháp làm được. Tiếng ầm ầm tại thiên ngoại không ngừng vang lên. Từng viên tinh thể to lớn thiêu đốt hừng hực địa hỏa diễm bị chiêu hoán đến vùng vũ trụ này đang. Lúc trong chiến trường tới, theo từng vì sao bị áp xúc sau hướng Tần Cung tâm nghiền ép tới. Vũ trụ đang lúc mảnh chiến trường này trong nháy mắt bắt đầu mất đi. Ở trong tiếng ầm ầm, giống như mạt nhật hạ xuống. Như vậy đả kích hoàn toàn là hủy diệt tính. Mà Tần Cung dám đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân hình cuồn cuộn hủy diệt tính năng lượng bên trong hối hả địa chạy trốn. Bất thủ, không thể không nói Tần Cung bất diệt tử chiến cường hãn. Ở toàn thân thần khí dưới sự bảo vệ. Ở quả thực không thể tránh né lúc, hắn liền quăng lên tổ đỉnh, miễn cưỡng mà đem tinh thể đập bay ra ngoài. Sau đó chạy thoát, ba gã Hồng Quân đại năng càng đánh càng kinh ngạc, ở mất đi vũ trụ trên chiến trường. Khi bọn hắn cảm thấy Tần Cung đã bị hủy diệt lúc, lập tức lại sẽ phát hiện, Tần Cung nhưng lại tự trước quỷ môn quan lao ra, cho ta thêm bà kính, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Thiếu niên này thật đáng sợ. Cầm đầu lục cấp Hồng Quân sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn lớn tiếng ra lệnh. Trên thực tế, căn bản không cần hắn ra lệnh. Khác hai gã ngũ cấp Hồng Quân cũng không dám có giữ lại chút nào. Bởi vì bọn họ không nhìn thấu Tần Cung tu vi. Hôm nay, nếu như bọn họ không thể đem Tần Cung hủy diệt trương. Như vậy, tử cũng chỉ có bọn họ. Vì vậy, ba người đem cũng thật hợp lại. Căn bản không tính toán tự thân công lực tiêu hao. Muốn đem Tần Cung đưa vào chỗ chết. Tu vi đến Hồng Quân cảnh như vậy tồn tại. Đơn giản chiêu thức cùng vũ kỹ đã không có ý nghĩa quá lớn. Nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất phương thức cũng tối tạo tác dụng. Cũng tỉ như nói chiêu hoán thiên ngoại tinh thần tác chiến. Đơn giản trực tiếp, lực sát thương cũng lớn nhất. Nếu như loại phương thức này không thể đem Tần Cung hủy diệt. Vậy bọn họ thật cũng chưa có biện pháp khác. Có thể thiên ngoại vũ trụ man hoang chi địa đối với ba vị dựa vào trong thiên địa tu luyện lực tới. Cung ứng năng lượng thần người mà nói. Tuyệt đối không phải một cái bọn họ nên tới phương. Huống chi, bọn họ cũng không phải là cái gì thế giới cường giả. Không giống phong thủy thần như vậy. có thể dựa vào thể nội thế giới cung ứng cho chính mình tác chiến năng lượng. Vì vậy, ở tại bọn hắn toàn lực đả kích Tần Cung đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng tiêu hao tốc độ là đáng sợ. Từ trên trời vũ trụ đang lúc chiêu hoán còn sót lại sinh thể cho mình sử dụng. Tiêu diệt địch nhân, điều này cần năng lượng là to lớn. Coi như là Hồng Quân đỉnh phong tồn tại, không tới vạn không phải mình, cũng sẽ không tố dùng loại phương pháp này tiến hành chiến đấu. Dù sao mỗi vị thần nhân trong cơ thể năng lượng đều có giới hạn. Coi như là Hồng Quân đỉnh phong đại năng, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng cũng tuyệt đối duy trì không khai kêu bách ngôi sao vì bọn họ sử dụng, mà ba vị này cấp 5 cấp 6 Hồng Quân, ở không phải là thế giới thần nhân tình huống hạ, khí kỳ đo mỗi một cũng chỉ có thể chiêu hoán tới 30-40 viên tàn phá tinh thể thôi. Cái này còn muốn ở năng lượng tiêu hao sạch sẽ dưới tình huống. Vì vậy, làm ba vị ngụy thần giới ngụy thần mỗi người chiêu hoán hơn 30 ngôi sao ra. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng đã tiêu hao 8/10 trở lên. Nhưng để cho bọn họ trong lòng sinh ra cảm giác vô lực là bọn họ không chỉ có không có thể đem Tần Cung hủy diệt. Tần Cung thân hình càng xuất quỷ nhập thần đứng lên. Bọn họ căn bản là không có cách bắt được Tần Cung phi hành đường đi. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể làm không khác biệt đả kích. Cứ như vậy, ở ba vị thần nhân đều cảm giác được sự tình không dây lúc. Cầm đầu lục cấp Hồng Quân thần mở miệng lần nữa ra lệnh. Bất chấp hậu quả, toàn lực đả kích, hắn cũng kiên trì không bao lâu. Nghe lục cấp Hồng Quân mệnh lệnh sau khi, hai gã ngũ cấp Hồng Quân cắn răng một cái, tiếp tục từ trên trời chiêu hoán tinh thể, hướng Tần Cung tấn công đến. Nhưng để cho bọn họ không biết là, tên kia lục cấp Hồng Quân tại hạ đạt đến hoàn mệnh lệnh này sau khi, thân hình hắn đã sớm biến mất trên chiến trường, chính mình chạy thoát thân đi. Hai gã ngũ cấp rất nhanh thì Hồng Quân phát hiện lục cấp Hồng Quân chạy trốn sự thật này. Vì vậy, bọn họ cũng không có lòng tái chiến, xoay người chạy trốn đi. Hắc hắc, muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Lúc này, Tần Cung tiếng cười lạnh tự mất đi trong chiến trường vang lên. Mà sau một khắc, tổ đỉnh ông Minh âm thanh cùng hai tiếng kêu thảm thiết âm thanh liền tự chiến trường ra vang lên. Chạy trốn hai gã ngũ cấp trước mặt Hồng Quân, trong hư không tổ đỉnh đột nhiên vươn ra, phân biệt đưa bọn họ cho đập bay ngược trở lại trên chiến trường. Cho dù bọn họ tu vi đã đạt tới ngũ cấp Hồng Quân, liền tu vi mà nói, tuyệt không phải Tần Cung có thể so với. Nhưng lúc này bọn họ công lực đã tiêu hao sạch sẽ. Mà nhìn lại Tần Cung, hãy cùng người không có sao một loại ở trước mặt bọn họ hiển hóa ra ngoài. Tổ đỉnh thật cao địa giơ qua đỉnh đầu. Hai gã ngũ cấp Hồng Quân thân hình lần nữa biến mất đi. Mà lúc này, Tần Cung vung tay lên. Trong phút chốc không gian trong nháy mắt hóa đá. Hai gã ngũ cấp Hồng Quân bóng người liền hiển hóa ở hóa đá trong không gian. Không thể động đậy, mà lúc này Tần Cung lại giơ tổ đỉnh vọt thẳng đi qua. Chúa Thương Nguyền rủa hóa đá, không gian đối với Tần Cung căn bản cũng không tạo tác dụng. Hắn giơ lên đại đỉnh, bắt đầu cuồng ngược hai gã ngũ cấp Hồng Quân đại năng. Cong cong cong cong, a a a a, tổ lừng lẫy âm thanh không ngừng tại thiên ngoại trong man hoang vang lên. Mà từng tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo ở vũ trụ đang lúc vang vọng. Như thế, Tần Cung mấy chục đỉnh đi xuống, hai gã ngũ cấp Hồng Quân bị đập được huyết nhục văng tung tóe, thân thể bể ra. Tần Cung tâm lý rõ ràng, ngũ cấp Hồng Quân lớn như vậy có thể, vô luận chính mình như thế nào thi triển, cũng không thể chân chính giết chết bọn họ. Coi như mình đem bọn họ vùi đầu vào đan đỉnh dùng để luyện đan, cũng không thể để cho bọn họ chân chính tan tành mây khói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.